Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 553, Long Hồn tới tay, Liệt Diễm Thần Hoàng. Ngô Thần hét lớn một tiếng, từ dưới đất bò dậy, căn bản không cố thương thế trong cơ thể, trực tiếp liền thúc dục Hỏa Hoàng Quyết. Giờ khắc này, Ngô Thần cũng phải cần liều mạng, nếu Thương Long đều lựa chọn liều mạng, nếu như hắn không liều mạng mệnh lời nói, căn bản cũng không có nửa chút hy vọng. Là lúc, một cái to lớn Phượng Hoàng, từ kia một đoàn cháy hừng hực trong ngọn lửa thăng lên. Một cái này Phượng Hoàng, trên người thiêu đốt lửa nóng hừng hực, một cổ bàng đại khí thế, từ trên người nó bộc phát ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Phượng Hoàng, Thương Long sắc mặt không nhịn được là đại biến, tiểu tử này, trên người bọn họ Long tộc chí cao pháp quyết cũng liền thôi. Thậm chí ngay cả Phượng tộc chí cao pháp quyết cũng là nắm giữ. Cái này làm cho hắn đối với Ngô Thần thân phận càng hiếu kỳ hơn. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào, thế nào sẽ có nhiều như vậy thần kỳ pháp quyết đây? Ngô Thần thân thể rung một cái, không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Rất rõ ràng hắn bây giờ đã là đến cực hạn, triệt để bắt đầu liều mạng. Liệt Diễm Thần Hoàng dáng giữ vững thân thể, chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết. Ngô Thần thúc giục Phượng Hoàng hướng Thương Long công kích đi. To lớn Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, lực lượng đáng sợ điên cuồng truyền ra, chấn động thiên địa, đáng sợ hỏa diễm phô thiên cái địa cuốn tới. Thương Long thân thể rung một cái, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ khí tức đáng sợ, từ đó có thể biết, đối phương một chiêu này, nhất định cường hoành phi thường, cho dù là hắn, cũng phải cần nghiêm túc, đối đãi. Giống, Thương Long ngửa mặt lên trời gào thét, Long thân rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn bản là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Thương Long trong ánh mắt cũng là xông ra một tia tàn bạo. Nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, không ngừng hội tụ, ngưng kết tạo thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Ở nơi này một cái năng lượng quang cầu trên, chớp động một cổ sức mạnh mạnh mẽ, loại lực lượng này vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được. Hét giận dữ một tiếng, Thương Long đem năng lượng quang cầu thả ra ngoài, đáng sợ quang cầu, lóng lánh sáng lạc ánh sáng. Từng cổ một siêu cấp lực lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, nát bấy hết thảy. Mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần Liệt Diễm Thần Hoàng cũng là xông lại, hai người đụng nhau, kinh thiên động địa, ung ung, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, từng cổ một năng lượng, từ đụng nhau trung tâm điên cuồng bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, Ngô Thần cùng Thương Long hai người đều là bị đánh trúng. Thân thể bắn ngược mà ra, hung hăng rơi xuống trên đất, đều là bị thương nặng, kinh khủng phong bạo. Suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tản đi, Ngô Thần té xuống đất, liên tiếp phun ra mấy búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Mới vừa rồi một kích kia, đối với hắn tạo thành đáng sợ tổn thương, để cho hắn là người bị trọng chế, nhưng là, đối diện Thương Long cũng là cũng không khá hơn chút nào. Vốn là, hắn bây giờ cũng đã là Long hồn thân, thực lực không lớn bằng lúc trước, bây giờ lại vừa là liên tục huyết chiến, không ngừng tiêu hao, cho dù là hắn, cũng là gánh không được, té xuống đất, không ngừng phát ra gào thét, lực lượng tiêu hao rất lớn. Đang lúc này, một ánh hào quang bay tới, trong nháy mắt bao phủ hắn, phải đem hắn tươi sống luyện hóa hết. Tiểu tiểu phá đao cũng dám càn rỡ, nhìn đồ long đao lại dám động thủ với hắn. Thương Long giận tím mặt, chống đỡ khởi thân thể, cự đại long móng, một tay nắm giữ đi xuống, đồ long đao ánh sáng chợt lóe, tránh qua đi, sau đó ánh sáng bắn ra, thủy chung là bao phủ Thương Long. Thấy vậy, Ngô Thần biết, vẻn vẹn là bằng vào đồ long đao lực lượng, đó là rất khó thành công luyện hóa Thương Long. Thương Long thực lực, đó là kinh thiên động địa, mạnh ngoại hạng, không mà nói, không nói hai lời, từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít đan dược đến. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cái nuốt xuống, hắn bây giờ yêu cầu lực lượng, nơi nào còn quản được còn lại đây, dùng đan dược sau, Ngô Thần giấy rụa bò dậy, căn bản cũng không cố tình huống thân thể, trực tiếp chính là tiến lên, xông về Thương Long, thần long cửu biến, thúc dục thần long cửu biến, Ngô Thần lực lượng bộc phát ra, bao phủ hướng Thương Long, cùng đồ long đao đồng thời. Chấn áp Thương Long, giống, Thương Long kêu thảm thiết, không ngừng gào thét, nhưng mà cảm thấy chung quanh lực lượng đang không ngừng biến mất, không ngừng bị tước đoạt xuống, hắn muốn chống lên lực lượng, thoát khỏi đáng sợ trói buộc lực, nhưng là, hắn bây giờ bị thương quá nặng, thực lực hao tổn quá lớn, căn bản là không có, có nửa chút biện pháp, chỉ có thể mặc người chém giết, rất nhanh, hắn sẽ không âm thanh, nồng đậm mệt mỏi, không ngừng truyền tới, để cho hắn triệt để ngủ mất, rốt cuộc giải quyết, nhìn thấy Thương Long rốt cuộc bất động. Ngô Thần thật to thở phào, là giải quyết người này, hắn không biết phí bao nhiêu khí lực, cũng không biết tốn bao nhiêu tâm tư, bất quá bây giờ được, cuối cùng đem long hồn cho đoạt tới tay, chợt, hắn bắt đầu suy tư một con thương long cụ thể nên làm cái gì vấn đề. Lấy thương long long hồn, đây chỉ là bước đầu tiên, chuyện kế tiếp tình mới là cực kỳ trọng yếu, nhất đầu long hồn, thực sự quá với khổng lồ, nếu là liền cho đồ long đao đi thôn phệ, chỉ sợ là khó mà hoàn toàn trấn áp, hơn nữa, trên căn bản chỉ cần rất ít một chút long hồn, vậy thì đủ hắn tấn thăng, về phần còn lại long hồn, nếu như cứ thế từ bỏ vứt bỏ lời nói, nhất định là phí của trời, nhất định phải tiến hành lợi dụng mới phải. Đúng, thần long cửu biến, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt cao biện pháp xử lý. Lợi dụng long hồn, tu hành thần long cửu biến. Thần long cửu biến, đây là long tộc chí cao tuyệt kỹ, có vô cùng bá đạo uy lực, nhìn tổng quát vũ trụ vạn giới, có thể cùng thần long cửu biến chống đỡ được tuyệt học. Cơ hồ là lác đác không có mấy, một khi tu thành, tương hội có vô cùng uy lực đáng sợ, đủ để tiêu diệt một cát, đánh nát vạn vật, nhưng là, muốn đem thần long cửu biến cho tu hành thành công, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải chiếm đoạt luyện hóa 9 loại hoàn toàn bất đồng long hồn. Tá trợ ở long hồn lực, thôi phát ra vô cùng lực lượng, đây mới là tu hành môn tuyệt học này điểm khó khăn, cũng là tối không dễ dàng thực hiện điểm, một đạo long hồn còn như vậy khó mà gom, chớ đừng nói chi là 9 đạo long hồn. Bất quá, Ngô Thần bây giờ cũng không lo lắng nhiều như vậy, hắn liền luyện hóa thương long long hồn liền có thể, vị lai chờ hắn trở nên mạnh hơn, lo lắng nữa còn lại long hồn, kia cũng không muộn. Hít sâu một hơi, Ngô Thần cha nhìn một chút cái không gian này, nơi này hẳn là rất bí mật, bằng không, thương long không sẽ chọn dẫn hắn tới nơi này tiến hành đoạt xá. Nếu như vậy, kia ở nơi này luyện hóa đi. Ngô Thần ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thần long cửu biến, bắt đầu luyện hóa long hồn. Chương 554, chân vũ cảnh thất trọng thiên. U ám vong không gian, hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm nhi âm thanh, cũng không có một chút biến hóa, phảng phất tự tuyên cổ thời đại tới nay cũng đã là như vậy. Ở bên trong không gian này, có một người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, ở trên người hắn phủ đầy cho bụi, giống như là một người tượng nắn như thế, vẫn là không nhúc nhích, ở chỗ này ngồi không biết có thời gian bao lâu. Đột nhiên, từ nơi này một tòa tượng nắn trên người bộc phát ra một cổ siêu cấp lực lượng cường đại. Siêu cường lực đo cuốn mà ra, tạo thành một cổ cường đại phong bạo, cuốn toàn bộ không gian, là lúc toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, như quá trình này kéo dài mấy phút, cái này tượng nắn từ từ mở mắt, khóe miệng chỗ từ từ nâng lên một nụ cười. Ha ha ha, cuối cùng đem thương long cho luyện hóa, Ngô Thần cười ha ha, đi qua một phen khắc khổ cố gắng, hắn rốt cục thì thành công luyện hóa thương long long hồn. Cũng tu thành thần long cửu biến đệ nhất biến thương long biến hóa. Thần long cửu biến, đây là long tộc chí cao tuyệt kỹ, một khi tu hành thành công, tương hội khác thường bưng uy lực đáng sợ, hủy thiên diệt địa, không thành vấn đề. Dĩ nhiên, bây giờ Ngô Thần, nhưng là không đạt tới loại trình độ đó, hắn tu thành, chẳng qua chỉ là thần long cửu biến bên trong đệ nhất biến mà thôi. Nhưng là hắn đã biết đủ, vị lai, chờ hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, lại đi làm còn lại long hồn, tu hành, còn lại chiêu số kia cũng không muộn. Ồ, ta tu vi, chân vũ cảnh thất trọng thiên, Ngô Thần phát hiện, chính mình tu vi, cuối cùng ở bất chi bất giác đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên. Đây có thể nói là một cái vượt qua thước tiến bộ. Còn nhớ, tự mình trước khi bế quan, hay là thật võ cảnh tứ trọng thiên, nhất bế quan, chính là nhanh chóng, tăng tới chân vũ cảnh thất trọng thiên, loại tăng trưởng này tốc độ. Có thể nói là vô cùng kinh khủng, từ dưới đất đứng lên, đầu đầu thân thể, một mảng lớn cho bụi, từ trên người hắn run rơi xuống, để cho Ngô Thần lăng sững sờ, nhìn tình hình, hắn lần này bế quan, hao tốn mất thì giờ không ngắn, nên đi ra, bây giờ, thương long long hồn đã bị luyện hóa, hắn cũng không có cái gì đợi tiếp nữa cần phải, là thời điểm rời đi, nhìn chung quanh một chút vách đá, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn không nhìn thấy cửa gì loại đồ vật, không hiểu kia thương long là thế nào bắt hắn cho mang vào. Bất quá, không có cửa cũng không đóng hệ. Đánh ra một cánh cửa đến, là được rồi, đồ long đao, Ngô Thần cho gọi ra đồ long đao, vào giờ phút này đồ long đao, đã là tấn thăng trở thành địa giai linh bảo, chân chân chính chính giai linh bảo, nắm ở trong tay, liền có thể cảm giác được, một cổ sức mạnh mạnh mẽ thẳng hướng trong thân thể hướng. Đây là một loại không cách nào nghĩ tưởng, giống thể nghiệm, không phải là hôn thân thể sẽ người, căn bản không có thể minh bạch, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như kinh đào hái lãng một dạng điên cuồng cuốn đi ra. Lăng lệ nhất đao, hung hăng đập ở phía trên thạch bích, một tiếng vang thật lớn, rung trời động địa, sau đó liền thấy, kia một mặt vách đá, bị nhất đao cho phá hỏng, hóa thành nát bấy, được, nhìn đồ long đao, Ngô Thần gật đầu một cái, hết sức hài lòng, cuối cùng đồ long đao không có cô phụ hắn kỳ vọng. Như vậy một cổ uy lực đáng sợ, muốn vượt qua xa một loại địa giai hạ phẩm linh bảo. Sánh bằng địa giai trung phẩm linh bảo, thu hồi đồ long đao, Ngô Thần bước ra đi. Bối thần viện, quảng trường, vô số người tụ tập ở chỗ này, đang tiến hành rút thăm, ngươi rút được số mấy, Ba tổ số 13, ba tổ, vậy ngươi có thể phải xui xẻo, ba tổ bên trong cường giả cũng không phải là ít a. Vậy thì có biện pháp gì đâu rồi, người xui xẻo, uống nước đều phải nhét kẽ răng, ha ha, ngươi nói, cũng quá cái đó đi, ta cũng không phải là suy, đoạn thời gian gần nhất, ta vẫn luôn ở xui xẻo bên trong, liền lấy thương long trong bí cảnh tầm bảo mà nói đi. Người khác trên căn bản đều là thắng lợi trở về, có thể hết lần này tới lần khác ta đâu rồi, thì phải một món thượng phẩm linh bảo chuyện, ngươi nói ta có phải hay không, quá xui xẻo một ít, cái gì, nhiều như vậy bảo bối, ngươi cũng chỉ được một món thượng phẩm linh bảo, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, ha ha, vậy ngươi vận khí nhưng là thật quá xui xẻo, lần này thương long bí cảnh tông phái viễn cổ di chỉ mở ra, bên trong bảo vật nhưng là thật không ít, chỉ là địa giai linh bảo, theo phỏng đoán cẩn thận, liền phát hiện hơn 10.000 cái, ngoài ra còn có đan dược. Võ học chờ bảo bối, chúng ta bối thần viện lần này nhưng là thu hoạch phong phú a. Ai, không đề cập tới cái này, nhắc lên ta đã cảm thấy đau lòng, thật là không thể thở nổi. Ha ha, theo thương long bị đánh bại, thương long trong bí cảnh vốn là ẩn núp cái đó viễn cổ siêu cấp thế lực di chỉ hoàn toàn nổi lên. Mặt nước, sau đó mấy tháng, cơ hồ toàn bộ bối thần viện toàn bộ sự chú ý cũng chuyển tới nơi này đi. Từ viện chủ, xuống đến, môn đồng người hầu, đều là đi vào, cơ hồ mỗi người đều có cực đại thu hoạch, có thể nói là kiếm cái mãn chậu. Triệu Bằng, đối thủ của ngươi là ai? Dưới một cây đại thụ, hai tên thanh niên người đứng ở chỗ này, hai người này mặt mũi có chút quen thuộc, nếu là Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, bọn họ chính là Dương Khôn cùng Triệu Bằng, giống như hắn, thông qua vạn quốc đại tuyển khảo hạch, tiến vào bối thần viện, trong tới, ai, không muốn nói, ta thứ nhất liền gặp Lưu không phải là, nhưng là cái đó chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả sao? Đúng, chính là tên kia, khả năng vòng thứ nhất sẽ bị đào thải hết, ta cũng không kém. Cơ bản với ngươi như thế, chính là một vòng du, nghĩ tưởng nghĩ tới chúng ta ở bên ngoài, cũng coi là không phải nhân vật thiên tài, thế nào đến bây giờ, nhưng là kém tới mức này, ngay cả một vòng đều không cách nào tấn cấp, chẳng lẽ là chúng ta không đủ cố gắng ấy ư, ta cảm thấy, ta đã rất cố gắng đang tu hành a, cái vấn đề này, không phải là ngươi sai, cũng không phải ta sai, muốn trách lời nói, chỉ có thể trách chúng ta nhập môn quá muộn, mới thời gian nửa năm, mà những người khác đã nhập môn 1-2 năm, thậm chí càng lâu hơn một chút. Nếu là cho chúng ta thời gian dài như vậy, chúng ta chưa chắc liền đưa cho hắn môn, nghe người vừa nói như thế, hình như là đạo lý này, vốn là chính là cái đạo lý này, nghĩ thoáng một chút nhi, không việc gì, chỉ có chúng ta một mực cố gắng, khắc khổ không ngừng, chưa chắc cũng chưa có phản siêu cơ hội, chúng ta một trong người đi đường, cũng chỉ có ngươi và đường mượn hơi tốt một chút nhi. Đã đột phá chân vũ cảnh lục trọng thiên, nếu là cố gắng lời nói, có lẽ có thể tấn cấp, giống như chúng ta những người này, là thật không có một chút cơ hội, không đúng, ngươi quên một người. Cái tên kia, mới là chúng ta những người này bên trong lợi hại nhất, cũng kinh khủng nhất ra hỏa. Há, ngươi nói là Ngô Thần đi, tên kia quả thật rất khủng bố, bất quá mấy tháng gần đây trong, hắn thật giống như biến mất, yểu vô ất tín, không biết chạy đi đâu, là sinh là chết cũng không biết. Chương 555, Ngô Thần trở về. Đúng vậy, hắn người này đã hơn mấy tháng không thấy tăm hơi, nếu như hắn bây giờ còn đang, thực lực nhất định phải so với mọi người chúng ta đều mạnh. Không biết Ngô Thần sẽ tới hay không tham gia lần này môn phái đệ tử thi đấu. Ta nhớ được, người này thật giống như với viện chủ lão nhân gia ông ta có qua một cái ước định. Ước định, ha ha, người không nói ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên. Tên kia nói qua, muốn ở lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong thắng được trước 10. Ai, tuổi trẻ khinh cuồng a, không biết bối thần viện rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Ẩn giấu có bao nhiêu người mạnh mẽ, chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn. Suy nghĩ một chút, ban đầu chúng ta, cũng không với hắn ấy ư, coi trời bằng vung, ngạo thị vạn vật, đúng vậy, nhắc tới đều là nước mắt. Ta bây giờ chỉ muốn lặng lẽ tu hành, không nghĩ nữa còn lại, ta cũng vậy, cố gắng tu hành, đạp thật, không nên đi nghĩ tưởng những thứ kia không thiết thực đồ vật. Nói tới chỗ này, hai người đều không tự bản thân thở dài, nghĩ lúc đó, bọn họ mới vừa gia nhập bối thần viện thời điểm, kia là bực nào cuồng ngạo, rất nhiều không đem người trong thiên hạ coi ra gì thế đâu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ tiến vào bối thần viện, liền, nhất định sẽ bị bối thần viện coi trọng, rất nhanh thì có thể tăng cao tu vi, thành là chân truyền đệ tử. Cường giả cái thế, nhưng là, khi bọn hắn chân chính lúc đi vào sau khi, nhưng là phát hiện, nơi này cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, tùy tiện đi ra tới một người, đều phải so với bọn họ càng cường đại hơn, tu vi càng cao thâm hơn, đem bọn họ trong nội tâm viên kia lòng kiêu ngạo, hoàn toàn nát bấy, giờ mới hiểu được, ban đầu bọn họ ý tưởng, là có ngu xuẩn dương nào, rốt cuộc chạy tới, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh đáp xuống, vừa vặn đáp xuống Dương Khôn cùng Triệu Bằng phía trước hai người. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Thân thể nhưng rung một cái, cuối cùng ngây người, đây là, Ngô Thần, ta không nhìn lầm chứ, là hắn, thật là hắn, hai người vừa mừng vừa sợ, bọn họ mới vừa rồi còn nói hắn đâu rồi, lại thì không muốn nhắc Tào Tháo liền đến, thật là nhiều người. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút, từ hắn bế quan địa phương đi ra, hắn liền nghe người khác nói tông môn đệ tử thi đấu sắp bắt đầu. Hắn không nói hai lời, lập tức chạy như bay đến, liền chỗ ở đều không rảnh trở về nhìn, trực tiếp liền đến trên quảng trường, bởi vì đang sau cuộc so tài, trước còn muốn tiến hành rút thăm, bỏ qua rút thăm, cũng thì tương đương với là bỏ qua lần này môn phái đệ tử thi đấu. Bất quá cũng còn khá, hắn cuối cùng là vượt qua, mới vừa muốn qua đi rút thăm, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần sững sờ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Dương Khôn cùng Triệu Bằng hai người bọn họ. Dương Khôn, Triệu Bằng, các ngươi khỏe? Hai người đi tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, nguyên lai thật là ngươi, chúng ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Nhìn thấy Ngô Thần bình an không việc gì, bọn họ cũng là yên tâm, dù sao, bọn họ là bằng hữu, không hy vọng nhìn thấy Ngô Thần xảy ra chuyện gì, ngươi là tới tiến hành rút thăm đi. Ngô Thần gật đầu một cái, đúng vậy, các ngươi thì sao, chúng ta đã rút ra qua, rút thăm ở bên kia rút ra, chúng ta mang ngươi tới đi, được, có người chỉ đường, dù sao phải bớt đi một ít không cần thiết phiền toái. Chờ một chút, Ngô Thần vừa định đi, Triệu Bằng đột nhiên gọi lại hắn, thế nào? Ngô Thần hiếu kỳ hỏi, Ngô Thần, ngươi đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên. Triệu Bằng khiếp sợ nhìn Ngô Thần, hắn mới vừa rồi còn chưa phát hiện, bây giờ mới phát hiện, Ngô Thần tu vi, cuối cùng trong lúc vô tình đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên. Đúng vậy, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn không có tận lực che giấu mình tu vi, không cần phải làm vậy. Tê, hai người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, còn nhớ, ở nửa năm trước, bọn họ mới vừa tiến vào bối thần viện thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm đi qua, cũng đã là đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên, thời gian nửa năm tấn thăng tứ cấp, loại này kinh khủng tu hành tốc độ, có thể nói là nghe rợn cả người, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thời gian nửa năm, đối với một tên luyện khí cảnh tu sĩ, linh luân cảnh tu sĩ, tăng lên tứ cấp, có lẽ không phải là cái gì quá chuyện khó, nhưng là, bọn họ nhưng là chân vũ cảnh cường giả, cũng không phải là cái gì luyện khí cảnh, linh luân cảnh tu sĩ, thời gian nửa năm, có thể tăng lên một cấp hoặc là hai cấp, cũng đã là vô cùng hiếm thấy, nếu có thể nói tăng ba cấp, đó chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, về phần tứ cấp, bọn họ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có lẽ chỉ có cái loại này trong tin đồn có thiên phú đặc thù linh. Thể mới có như vậy thiên tư đi, Ngô Thần cười nhạt, cũng không nói cái gì, lần này, hắn mặc dù có thể tấn thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn hấp thu luyện hóa thương long long hồn. Nếu không phải là bởi vì như vậy, hắn là tuyệt đối không thể nào tấn thăng được nhiều như vậy. Ba người dọc theo con đường, hướng trung tâm quảng trường đi tới, nhìn thấy bọn họ đi tới, những người khác là rối rít dừng bước lại, nhìn về phía bọn họ, người này là ai, thế nào tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, người này, là hắn, cái nào, ngươi biết, nếu như ta không nhìn lầm, hắn chắc là Ngô Thần, Ngô Thần, rất quen thuộc tên, thật giống như ta cũng đã nghe nói qua, ngươi đương nhiên nghe nói qua, trên căn bản tất cả mọi người đều biết hắn, nổi danh như vậy, ai, ngươi quên ấy ư, ở nửa năm trước, có một cái nói bừa muốn ở lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong lấy được trước 10 người. Nguyên lai là hắn, ta nghĩ ra rồi, hắn không phải là đã biến mất mấy tháng sao? Đúng vậy, hắn đúng là biến mất mấy tháng, thậm chí có những người này cho là hắn đã chết đây. Ý ngươi là, người này chính là người kia sao? Đúng, hắn chính là cái đó Ngô Thần, mới bất quá chân vũ cảnh thất trọng thiên ấy ư. Người như vậy, ở chúng ta bối thần viện, có thể nói là tùy ý có thể thấy. Ha ha, nhìn thấy bây giờ hắn, lại suy nghĩ một chút hắn ở nửa năm trước chuyển lời. Ta đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, một lớp đánh mặt, có thể là phi thường đau a. Đổi lại là ta, nhất định phải ẩn trốn, sẽ không tới tham gia lần này môn phái đệ tử thi đấu. Cuồng vọng tự đại, chung quy muốn đánh đổi một số thứ, hy vọng lần này đi qua, hắn có thể hấp thu một ít giáo huấn, đừng tưởng rằng chúng ta bối thần viện cũng là bọn hắn cái đó thế tục quốc gia. Mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần cười thầm trong lòng, muốn đánh hắn mặt, nhưng là không quá dễ dàng a. Lần này sợ là muốn cho những người này thất vọng, những người này thật là không nói gì, Triệu Bằng cùng Dương Khôn cảm thấy rất không nói gì, những người này, liền chỉ thấy Ngô Thần đã từng ưng thuận nói bừa, chẳng lẽ liền không thấy được hắn trong nửa năm này tiến bộ ấy ư? Thời gian nửa năm liên thăng tứ cấp, hỏi do hỏi, lại có mấy người có thể làm được đây, có thể tưởng tượng được, nếu là cho thêm Ngô Thần thời gian một năm, chờ sang năm môn phái đệ tử thi đấu, lấy Ngô Thần tu hành tốc độ, chưa chắc cũng chưa có cạnh tranh trước 10 hy vọng, bọn họ và những người này so sánh. Bất quá chỉ là sớm nhập môn cùng muộn nhập môn chênh lệch mà thôi. Không có gì đáng xấu hổ. Chương 556, đấu thần tháp, Ngô Thần cười nhạt, không có phản ứng những người này, tự ý đi về phía rút thăm địa phương, cùng vạn quốc đại tuyển như thế, môn phái đệ tử thi đấu rút thăm áp dụng là ký trì. Ngươi chỉ cần nắm tay hướng ký trong ao đưa vào đi. Dĩ nhiên là sẽ có một tấm ký đưa tới, rất nhanh, Ngô Thần liền lấy đến thuộc về hắn tấm kia ký, tổ 6 số 19, tổ 6, ha ha. Đây chính là được xưng tử vong tiểu tổ một cái tổ a. cái này tổ cao thủ rất nhiều, cho dù là chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng có thể sẽ ở vòng thứ nhất tranh tài chính giữa đào thải. Ai biết tổ 6 số 20 là ai? Không biết, không thế nào lưu ý, đi hỏi một chút đi, tổ 6 số 20, ta biết là ai, Hồng Tang, chẳng lẽ là cái đó có chân vũ cảnh bát trọng thiên tu vi ra hỏa sao? Đúng vậy, chính là người kia, ha ha, trận đầu liền phải thất bại, cái này đánh mặt, vậy coi như đau a. Vậy cũng không có cách nào, ai bảo người này như thế cuồng vọng. Tự cho là đúng cái gì vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Chính là có thể coi rẻ quy tắc, coi rẻ ta bối thần viện những lão nhân kia, chính sở vị không muốn chết cũng sẽ không chết, chính là đạo lý này. Triệu Bằng cùng Dương Khôn sắc mặt đại biến, tổ 6, đây là kinh khủng nhất mấy tiểu tổ một trong, được xưng là tử vong tiểu tổ, ở cái tiểu tổ này bên trong, cao thủ đông đảo, không có một chân vũ cảnh bát trọng thiên thực lực, sẽ rất khó khăn tấn cấp, lấy Ngô Thần tu vi, bị loại bỏ có khả năng lớn vô cùng. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả, cái gọi là tử vong tiểu tổ, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, không để ý đến những người này, Ngô Thần xoay người đi, không cần phải với những người này không chấp nhặt. Hắn cũng ở đây một tổ sao? Trong đám người, một vị thanh niên nam tử nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, âm thầm bấu vào quả đấm, "Lục sư huynh, ngươi cơ hội báo thù tới." Thanh niên nam tử gật đầu một cái, "Đạo, lần này, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn một chút hắn." Một ngày trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ngày thứ hai, ngày này, toàn bộ bối thần viện cơ hồ đều là sôi trào, mỗi năm một lần môn phái đệ tử thi đấu, đem vào hôm nay hoàn toàn kéo ra màn che. Sáng sớm, rất nhiều người ở sau khi ăn cơm liền hướng nơi so tài đi. Môn phái này đệ tử thi đấu, ở bối thần trong nội viện là một trận long trọng hoạt động. Tới nơi này người, không cũng chỉ có bối thần viện người, cũng có rất nhiều không phải là bối thần viện người, nhưng cũng là được thỉnh mời tới, nói cách khác các đại đế quốc thân vương, trọng yếu đại thần, thậm chí một ít quốc gia hoàng đế đều tự mình đến nơi này. Tình cảnh cũng là cực kỳ náo nhiệt, bảo thân vương, ngươi cũng tới, ta thụ ta hoàng bệ hạ ủy thác, tới bối thần viện, thuận tiện cũng mang mấy cái hoàng tử công chúa đến, để cho bọn họ kiến thức một chút, bối thần viện đệ tử phong thái. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ta cũng vậy, ta cũng mang mấy cái thằng nhóc con tới. Ha ha, bối thần viện, là bọn hắn bối thần giới trong tất cả mọi người hướng tới tiên đạo thánh địa. Toàn bộ thế lực đều là hận không được đem bọn họ ưu tú nhất người tuổi trẻ đưa tới nơi này. Cho dù là tu vi không đạt tới yêu cầu, có thể trước thời hạn tới nơi này nhìn một chút, kiến thức một chút, đó cũng là cực kỳ tốt. Rất nhiều người a, Ngô Thần cũng là đến trình diện đất, người ở đây nhiều vô cùng, theo hắn liếc mắt, ít nhất có 10 vạn người. Trong đó, người dự thi chiếm đa số, ở bối thần trong nội viện, nhập môn đệ tử là chiếm cứ tuyệt đại đa số, chân truyền đệ tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng là, lại thật rất ít, chỉ có đệ tử bình thường ước chừng 1%. Có lẽ, chính là bởi vì nhân số ít, cho nên mới thân phận tôn quý đi, đây chính là đấu thần tháp sao? Ở vị trí trung ương nơi, đứng sừng sững một tòa tháp cao, đây chính là đấu thần tháp cao thập tầng, là bối thần viện xây cất tới cung môn phái đệ tử thi đấu nơi so tài. Chỉ có tiến hành qua rút thăm người, mới có thể bằng vào rút được tấm kia ký đi vào. Ngô Thần, nơi này, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái thanh âm đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, chính là Triệu Bằng cùng Dương Khôn, bọn họ đều tại chăm sóc hắn. Không nói gì, Ngô Thần thẳng hướng bên kia đi qua, cùng Dương Khôn bọn họ chung một chỗ. Còn có một chút còn lại thông qua vạn quốc đại tuyển khảo hạch đi vào người thanh niên. Bọn họ vừa nhìn thấy Ngô Thần đi tới, mỗi một người đều là đứng lên. Ở vạn quốc đại tuyển thời điểm, Ngô Thần liền lấy thực lực tuyệt đối thắng được vạn quốc đại tuyển hạng nhất, dẫn trước với tất cả mọi người bọn họ. Bây giờ, bọn họ đã nhập môn nửa năm, tu vi và thực lực đều có rõ ràng tiến bộ, nhưng là, so sánh với Ngô Thần, mà nói, bọn họ tiến bộ, đó chính là cực kỳ nhỏ. Bây giờ Ngô Thần, vô luận là tu vi vẫn thực lực, cũng muốn vượt qua xa bọn họ, toàn diện dẫn trước. Ngô Thần, lần này ngươi nhưng là được cố gắng lên, xuất ra ngươi bản lĩnh, để cho những người này nhìn một chút, chúng ta trong thế tục cũng là có thể ra cao thủ. Dương Khôn trầm giọng nói, đối với những đệ tử khác, hắn là có một ít ngăn cách, vẫn luôn xem thường bọn họ những thứ này từ thế tục quốc gia bên trong đi ra người vừa tới. Luôn là một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, không nói cái gì, bây giờ, môn phái đệ tử thi đấu sắp bắt đầu, hắn chỉ cần từng bước thắng lợi là được, không có gì cùng lắm, bọn họ chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, kèm theo một tiếng du dương tiếng chuông, bối thần viện mỗi năm một lần môn phái đệ tử thi đấu. Chính là hoàn toàn bắt đầu, thiên tinh chân nhân mặc hoa phục, đi về phía đài cao. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Chư vị tới tân mọi người khỏe, hoan nghênh mọi người đi tới bối thần viện, ta đại biểu bối thần viện đối với chư vị khách quý đến bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Trong sân nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, ngày này ngôi sao chân nhân có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là bối thần viện viện chủ, cư với toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất cấp cường giả cái thế. Không người không tôn kính, hôm nay là ta bối thần viện mỗi năm một lần môn phái đệ tử thi đấu. Vòng thứ nhất là cuộc thi vòng loại, mỗi một vị tuyển thủ sắp có 10 lần cơ hội, người thắng được 2 phần, đánh ngang tay là cắt được 1 phần, thất bại không đạt được. Tiểu tổ điểm tích lũy top 50 người tấn cấp, tham gia thứ hai, luân hạng cuộc so tài, Ngô Thần khẽ cau mày, quy tắc, ngược lại cùng bọn họ Đại Tề quốc, không đúng, bây giờ hẳn là Đại Tề Vương Triều Tiềm Long bảng cuộc so tài tương tự. Chia ra làm 10 tiểu tổ, mỗi một cái tiểu tổ điểm tích lũy top 50 người tấn cấp. Tấn thăng tiến vào 5 vị trí đầu top 100, vào 5 vị trí đầu top 100 sau, tiếp lấy tiến hành, cũng chính là hạng cuộc so tài, nhìn mọi người một cái, Thiên Tinh chân nhân gật đầu một cái, đạo, mở ra đấu thần tháp, dứt lời, trong sân nhất thời sôi trào, bọn họ biết, mỗi năm một lần môn phái đệ tử thi đấu, đã là hoàn toàn kéo ra màn che, đi, chúng ta đi vào, Ngô Thần cùng Dương Khôn bọn họ đi tới, đợi cho bọn họ đến gần đấu thần tháp, lập tức, từ đấu thần trong tháp bộc phát ra hào quang óng ánh. Bao phủ hướng tất cả mọi người bọn họ, ngay sau đó, Ngô Thần chính là cảm thấy, chính mình giống như là bay lên, hướng đấu thần tháp đệ lục tầng không gian bay đi, chương 557, Hồng Tăng, đây chính là đấu thần trong tháp sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, cái không gian này cực lớn, giống như là vô biên vô hạn như thế, hắn hiểu được, đây là đấu thần trong tháp không gian, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng một vị người thanh niên, vị thanh niên này thân thể con người người mặc áo lam, tướng mạo tuấn tú, tu vi rất cao. Đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên, không nghi ngờ chút nào, đây chính là Ngô Thần đối thủ thứ nhất, tổ 6 số 20 Hồng Tang, ta biết ngươi, ngươi gọi Ngô Thần, nửa năm trước vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Hồng Tang nhìn Ngô Thần, vốn là, hắn đối với người khác cũng không quan tâm, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không muốn, hắn là nửa năm trước một lần kia vạn quốc đại tuyển hạng nhất. Không có lựa chọn gia nhập Thái Nhất Môn, nhưng là lựa chọn tiến vào bọn họ Bối Thần Viện, mà khi tiến vào Bối Thần Viện ngày thứ hai, tự phóng ra cuồng ngôn. Muốn ở lần này môn phái đệ tử thi đấu bên trong thắng được trước 10. Người như vậy, hắn nghĩ tưởng không chú ý cũng không được. Ta cũng biết ngươi, Hồng Tang, Ngô Thần ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm nhi ba động. Ta nghe nói ngươi thật điên, nhập môn ngày thứ hai, để cho nói muốn đoạt lần này môn phái đệ tử thi đấu hạng nhất. Có thể có chuyện này, Ngô Thần nhún nhún vai, chuyện hắn, cũng sớm đã truyền ra, cơ hồ là mọi người đều biết, chính là chân vũ cảnh thất trọng thiên, liền dám ăn nói bậy bạc muốn đoạt trước 10. Tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta những lão nhân này coi ra gì. Bây giờ, ta Hồng Tang liền cho ngươi tỉnh một chút đi. Dứt lời, Hồng Tang cầm quả đấm, một quyền xông ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một dạng mãnh liệt bùng nổ, lăn không ngừng, cuồn cuộn không ngừng, một đạo cuồng phong xé mà xuống, hướng Ngô Thần công kích đi. Vào giờ phút này, bên ngoài những quan đó chúng môn đều là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đấu. Thần tháp, ở đấu thần trong tháp có một ít kỳ lạ trang bị. Có thể toàn phương vị lập thể biến hóa hiện ra toàn bộ tỷ thí cảnh tượng. Ở khán đài một bên, ngồi hơn 10 người, bọn họ cũng tuổi rất trẻ, ước chừng hơn 20 tuổi, nhìn qua hẳn là Bối Thần Viện đệ tử, nhưng là, bọn họ lại không có tiến vào đấu thần trong tháp tham gia môn phái đệ tử thi đấu. Bởi vì bọn họ đều không phải là một, như vậy đệ tử, mà là chân truyền đệ tử, tự nhiên không cần phải đi tham gia môn phái nào đệ tử thi đấu. Trong đó, có một vị cô gái tuyệt đẹp, nàng ngồi ở chỗ ngồi, nhìn đấu thần tháp, theo nàng ánh mắt nhìn. Nàng chú ý tranh tài, chính là Ngô Thần cùng Hồng Tang trận này, quả nhiên là ngươi, nếu như Ngô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được, chính là Thuấn Nhan, ngay từ lúc Ma Vân Sơn Mạch ly biệt lúc, nàng liền hướng Ngô Thần phát ra mời, hy vọng hắn có thể tới tham gia vạn quốc đại tuyển, tiến vào tông phái siêu cấp, kết quả, hắn thật đến, hơn nữa ở vạn quốc đại tuyển bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất, để cho người khiếp sợ và, ngoài ý muốn là, Ngô Thần không có gia nhập Thái Nhất Môn, ngược lại lựa chọn gia nhập Bối Thần Viện, cùng nàng một thế lực. Sư muội, ngươi đang nhìn cái gì? Bên cạnh một vị người mặc thải y nữ tử nhìn tới. Dọc theo Thuấn Nhan ánh mắt nhìn, cũng là nhìn thấy Ngô Thần cùng Hồng Tang bọn họ, một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên, một cái chân vũ cảnh bát trọng thiên, có cái gì tốt đáng giá chú ý? Các nàng những người này đều là chân truyền đệ tử, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người, các nàng cũng thì sẽ không để ý tới, chớ đừng nói chi là một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên hoặc là chân vũ cảnh bát trọng thiên. Thuấn Nhan nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, nhưng mà yên lặng chú ý trận chiến này. Đấu thần tháp 6 lớp không gian bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn đối thủ, trong ánh mắt không có nửa điểm nhi ba động. Ngay từ lúc chân vũ cảnh tứ trọng thiên thời điểm, hắn đó là có thể đánh bại chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, chớ đừng nói chi là bây giờ đã đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên. Hắn đối phó một tên chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả càng là không phí nhiều sức. Kim Hoàng Quyền, nhìn thấy Hồng Tang đấm ra một quyền đến, Ngô Thần cũng đồng dạng là đấm ra một quyền. Kim Hoàng Quyền bộc phát ra, siêu cường quyền thế, giống như lôi một loại hung hăng đánh ra đi. Hồng Tang công kích, ở Ngô Thần quyền thế bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, đấm ra một quyền, hắn công kích chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian. Chính là tuyên cáo nát bấy, căn bản không ngăn cản được, đánh tan Hồng Tang một đòn. Ngô Thần cười nhạt, không nói hai lời, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quét ra, kim trung cháo, thấy Ngô Thần một quyền oanh tới, Hồng Tang cũng là không do dự, ngay lập tức sẽ là thúc dục lực lượng, cường đại linh lực bùng nổ lên, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, bảo vệ toàn thân hắn. Kim trung cháo sao? Nhìn Hồng Tang trên người thúc dục lồng ánh sáng màu vàng, một chiêu này chiêu số, ngược lại với kim quang cái lồng là không sai biệt lắm. Đều là tá trợ ở siêu cường linh lực, xây dựng lên một cái cường đại màn hào quang, ngăn cản ngoại lực xâm nhập, phanh, cường đại quyền thế, hung hăng đánh ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, vô tình đánh vào kim trung cháo phía trên, kim trung cháo run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng, nhưng là, cũng không có bị đánh nát, ha ha ha, ta kim trung cháo lực lượng liền chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả cũng phá không? Ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh kia rách rồi chứ? Hồng Tang cười to, đối với chính mình kim trung cháo, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần là chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, đó cũng là không cách nào công phá, chớ đừng nói chi là hắn nhưng mà chân vũ cảnh thất trọng thiên. Ta cho là ta có, Ngô Thần vẫn là cười nhạt, cuồng vọng. Hồng Tang giận dữ, tiểu tử này, đã sớm nghe nói vô cùng cuồng vọng, bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy, thế nào, không tin? Hồng Tang cười lạnh, tiểu tử này, nếu muốn phá hắn kim trung cháo, kia là căn bản không thể nào, nhưng là, còn không đợi khóe miệng của hắn nụ cười mở rộng. Chính là nhìn thấy, từ trên người Ngô Thần, đột nhiên bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng, cổ lực lượng này, thập phần cường đại, vượt qua xa chân vũ cảnh thất trọng thiên, thậm chí là chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, đều là so với không được, làm sao có thể? Hồng Lang vô cùng khiếp sợ, kinh hãi nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, cho ta toái. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại mãnh liệt bùng nổ, chấn động thiên địa, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như là tạo thành một cái ma long một dạng hung hăng xông về Hồng Tang. Phanh, Hồng Tang kim trung cháo, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì nát bấy xuống, không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. A, kim trung cháo bị phá. Hồng Tang kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống trên đất, căn bản không phải Ngô Thần đối thủ. Ngươi, thực lực ngươi thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Hồng Tang nơi nơi kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần có thể phá hắn kim trung cháo. Chương 558, Lục Đàm, ta đã sớm nói, ta có thể phá hư, chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả, đối với hiện tại Ngô Thần mà nói, căn bản cũng không có nửa chút áp lực, chính là kim trung cháo, lại có cái gì khó đây? Hưu, lúc này, một vệt sáng chiếu xuống đến, bao phủ Ngô Thần, ngay sau đó, hắn chính là cảm giác, thân thể của mình bay lên. Ai, nhìn Ngô Thần bay lên, Hồng Tang thở dài một hơi, cho dù hắn không tin, đó cũng là không có biện pháp gì, bởi vì hắn quả thật bại, không phải là Ngô Thần đối thủ. Cuộc chiến đấu này, ở bên ngoài đưa tới không sóng gió nhỏ, vượt cấp khiêu chiến, đây là lần này tông phái đệ tử thi đấu trận đầu vượt cấp khiêu chiến. Có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là cái gì người bình thường, rất không tồi, chỗ ngồi, Thiên Tinh chân nhân vuốt râu, vốn là, hắn đã quên Ngô Thần tiểu quỷ này, bây giờ thấy hắn, lúc này mới lại nghĩ tới đến. Nguyên lai tiểu quỷ này, chính là nửa năm trước cái đó không chịu gia nhập bất kỳ viện hệ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa, trước 10 nha, ngươi cũng đừng quên, bên kia, Thuấn Nhan nhìn cuộc chiến đấu này toàn bộ quá trình, nhưng là cũng không nói cái gì, trên mặt cũng là không thấy được nửa chút biểu tình ba động. Căn bản không biết nàng đang suy nghĩ gì, nơi đây lại là nơi nào? Đấu thần tháp đệ lục tầng, Ngô Thần đáp xuống, hắn biết, đây là đấu thần tháp năng lực thần kỳ, có thể đem người cho tự do truyền tống, cái này thì thật to tiết kiệm tranh tài thời gian. Bảo đảm có thể ở trong vòng một ngày mặt hoàn thành toàn bộ tranh tài. Chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, đang lúc này, từ phía sau truyền ra một cái thanh âm, trong mơ hồ còn mang theo một chút sợ hãi, Ngô Thần quay đầu, một người thanh niên ngay tại cách hắn một trượng chỗ địa phương. Liếc một cái người này tu vi bình thường thôi, là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, ngươi là Ngô Thần, rất nhanh, người này liền nhận ra Ngô Thần đến, trong lòng càng kinh hãi hơn, Ngô Thần có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một cái thứ thiệt người điên. Ở nơi này bối thần trong nội viện, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, chính vâng, Ngô Thần gật đầu một cái, biết hắn người, xác thực là rất nhiều, một điểm này nhi hắn cũng không phủ nhận, ta đây nhận thua đi, nửa năm lúc trước, vạn quốc đại tuyển thời điểm, Ngô Thần đó là có thể đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Đã qua nửa năm, đối phương tu vi tiến nhiều, thực lực cũng phải là tăng cường thật nhiều, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, ở trong mắt đối phương, căn bản không đủ nhìn, Ngô Thần nhún nhún vai. Người khác nhận thua cũng tốt, đỡ cho hắn lại đi đánh, phí tâm phí sức, lúc này, một vệt ánh sáng chiếu xuống, hắn lại rời đi nơi này, bị truyền tống đến địa phương khác đi. Trận thứ ba, Ngô Thần gặp một tên chân vũ cảnh lục trọng thiên đối thủ. Hắn chỉ ra một chiêu, đối phương gục xuống, thực lực sai biệt quá lớn, không có biện pháp tương đối. Trận thứ tư, Ngô Thần gặp một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Hai người đánh nhau, hai chiêu bại địch, không có gì trở ngại, đều hết sức dễ dàng. Trận thứ năm, Ngô Thần lần nữa bị chuyển đổi phương vị, đối với hắn mà nói, chỉ cần không gặp chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn đều không cần sử dụng bao nhiêu lực, cho dù là gặp chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, hắn cũng chỉ cần 3 năm chiêu là có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí nếu như hắn nghĩ, trực tiếp một chiêu diệt địch, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Ngô Thần, là ngươi, một cái thanh âm từ bên trái truyền tới, mang theo một cổ không tên địch ý, Ngô Thần hơi ngẩn ra, thanh âm này, có chút quen tai, ở nơi nào đã nghe qua, hắn xoay người nhìn lại, thật đúng là đừng nói, người này hắn không chỉ có biết, hơn nữa đã từng vẫn cùng đối phương đánh một trận, Lục Đàm, không tệ, người này chính là Lục Đàm, đã từng, ở Lạc Hà Cốc cuối cùng trong không gian, hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn, đấu một trận, Lục Đàm bị hắn đánh cho đại bại, chắc là đối với hắn ghi hận trong lòng đi, rất tốt. Tiểu tử, ngươi còn nhớ ta, nhìn Ngô Thần, Lục Đàm không tránh khỏi liền nhớ lại mấy tháng trước thật sự chuyện phát sinh. Một đôi quả đấm đất nắm chặt, trong lòng cừu hận cũng là mãnh liệt bộc phát ra. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, Lục Đàm hét lớn một tiếng, thân thể nhưng rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, nát bấy hết thảy, chân vũ cảnh cửu trọng thiên, Ngô Thần hít đôi mắt một cái, khó trách người này muốn tới tìm hắn trả thù, nguyên lai là đột phá chân vũ cảnh cửu trọng thiên. Bất quá, hắn bây giờ cũng không phải ban đầu chân vũ cảnh tứ trọng thiên, mà là chân vũ cảnh thất trọng thiên, chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, tại hắn nơi này, căn bản cũng không có nửa chút xính uy cơ hội. Vào lúc này, bên ngoài cũng là vén lên một trận gió lãng, hắn gặp chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, có lẽ phải thất bại, cho dù là bại, vậy cũng không thể trách hắn a, tu vi chênh lệch đạt tới lưỡng trọng thiên, trên căn bản có thể tự động nhận thua, bởi vì căn bản tựu không khả năng có cái gì thắng lợi hy vọng. Bại một trận mà thôi. Nếu như phía sau phát huy được, vẫn là có thể tấn cấp, mọi người nghị luận ầm ĩ, trên căn bản không có ai coi trọng Ngô Thần, đều là cho là hắn là thua không nghi ngờ. Sư muội, ngươi biết tiểu tử này ấy ư, thế nào ngươi một mực đang nhìn hắn? Bên kia, thải nữ tử hết sức tò mò, bởi vì nàng phát hiện, Thuấn Nhan ánh mắt, thật giống như một mực ở nhìn Ngô Thần tiểu tử này. Cái này làm cho nàng cảm thấy thập phân nghi hoặc, không hiểu nhiều lắm, Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, có duyên gặp qua một lần, ô, nghe vậy. Thải y nữ tử không khỏi nhìn lâu Ngô Thần hai mắt. Tiểu tử này, lại với Thuấn Nhan nhận biết, nghĩ đến có chút chỗ độc đáo, nhìn dáng dấp, hắn lần này cần sa sút a. Thuấn Nhan không nói, nhưng mà yên lặng nhìn Ngô Thần, cái gì cũng không nói. Kim quang thủ, đấu thần trong tháp, Lục Đàm hét lớn một tiếng, không cho Ngô Thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền vận dụng tuyệt kỹ, chỉ thấy kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, kỳ lực siêu cường. Không thể địch lại được, kim quang óng ánh, từ trên người Lục Đàm bộc phát ra, rực rỡ ánh sáng, trực tiếp là tạo thành một vệt kim quang bàn tay khổng lồ. Một đạo kim quang này bàn tay khổng lồ, so với trước đến, không thể nghi ngờ là càng ngưng tụ, cũng phải cần càng cường đại hơn, một cổ kinh khủng uy, thế, nhanh chóng truyền vang đi ra, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút ta kim quang thủ lợi hại. Lục Đàm thân thể rung một cái, lật bàn tay một cái, kim quang thủ giận hướng mà xuống. Giống như viên to lớn vẫn thạch, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, lại là này một chiêu sao? Ngô Thần cười nhạt, kim quang thủ một chiêu này, hắn là như vậy từng thấy, uy lực rất lớn, bất quá, lấy Lục Đàm bây giờ tu vi và thực lực, đó là khẳng định không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra một chiêu này uy lực. Hắn muốn phá giải, đó cũng là vô cùng dễ dàng. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, chương 559, tấn cấp, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Một môn công phu cấp bậc mặc dù không cao, nhưng nó có thể đem không đồng lực đo dung hợp vào một chỗ. Tá trợ ở cái môn này công pháp phát huy được, cho nên, hắn cũng ưa, nhất định phải tiêu phí, một ít công phu nghiên cứu tu hành, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Nhìn thấy Ngô Thần sử dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, bên ngoài rất nhiều người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, chính là bối thần viện khó khăn nhất công pháp tu hành một trong. Từ xưa tới nay, nghiên cứu cái môn này công pháp rất nhiều người, nhưng là chân chính đem nó tu. Luyện thành công, nhưng là cực ít, độ khó không thua kém một chút nào thiên giai cao cấp vũ kỹ. Tiểu tử này can đảm không nhỏ mà, lại dám đi khiêu chiến Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Thải y nữ tử nhìn thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra lực lượng, cũng có nhiều chút ngạc nhiên. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nàng ban đầu cũng nghiên cứu qua, tu hành qua, nhưng mà sau đó thành là chân truyền đệ tử, đem tu hành trọng điểm đặt ở thiên giai cao cấp vũ kỹ phía trên. Đối với với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nàng cũng không có thế nào chú ý, Thuấn Nhan yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Xích, một đoàn hung hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, nhất đoàn hỏa diễm, hung thiêu đốt, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Giống, đang lúc này, một cái to lớn Phượng Hoàng, đột nhiên từ trên người Ngô Thần bay lên, một cái này Phượng Hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, một hai cánh mở ra, hỏa diễm nhanh chóng mở rộng ra đến, không gian đang không ngừng thiêu đốt, phảng phất là phải bị đốt diệt như thế. Phượng Hoàng, Lục Đàm sắc mặt nặng nề, hắn là cùng Ngô Thần chiến đấu qua, hắn thật sâu minh bạch, Ngô Thần một chiêu này khủng bố cỡ nào, đã từng, hắn chính là hao phí rất đại khí lực, mới đem một chiêu này chế trụ. Phanh, giữa không trung, Lục Đàm kim quang thủ, Ngô Thần liệt diễm thần hoàng, mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ năng lượng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy. Lục Đàm thân thể rung một cái, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy rung động, hắn có thể cảm giác được, Ngô Thần một chiêu này, uy lực lại tăng cường rất nhiều rất nhiều. Cho dù là hắn bây giờ thật sự thi triển kim quang thủ, cũng thì không cách nào lấy được ưu thế gì. Kim quang vòng, vào lúc này, Lục Đàm quyết định sử dụng kim quang vòng, đây là hắn trước đồng phục một con súc sinh chế thắng pháp bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phó Phượng Hoàng loại sinh vật này, thích hợp nhất, rất nhanh, một cái kim sắc quang vòng chính là tạo thành, một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trong bộc phát ra, giống như kim sắc sóng biển, đáng sợ uy thế. Kinh động thiên địa, nhìn Phượng Hoàng, Lục Đàm giơ tay lên đánh ra kim quang vòng, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, có chấn áp hết thảy lực lượng, lại là này một chiêu sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đã từng, Lục Đàm sử dụng một chiêu này, vây khốn hắn Phượng Hoàng, bất quá, bây giờ một chiêu này, đã là không cách nào nữa vây khốn hắn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, để cho hắn kiến thức một chút lực lượng ngươi đi, dứt lời, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh vỗ, một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra. Giống như là sóng lớn một loại cuốn mà ra, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Lục Đàm kim quang vòng, ở Ngô Thần Phượng Hoàng đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, thực lực kinh khủng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Bên ngoài, rất nhiều người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía trận chiến này. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực có thể có cường đại như thế, có thể đem Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết tu hành đến kinh khủng như vậy trình độ. Đây đối với một cái chỉ nhưng mà, nhập môn nửa năm người mà nói, đã là vô cùng xuất chúng, tiểu tử này, lực lượng có chút vượt quá tưởng tượng, thải y nữ tử cũng có nhiều chút rung động, không cách nào tưởng tượng, một tên tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Cuối cùng có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Hắn thắng, Thuấn Nhan nhìn một hồi, kết luận như vậy, nàng đối với Ngô Thần có nhất định biết, người này thực lực, tuyệt đối không phải ngoài mặt tu vi đơn giản như vậy. Mà hắn thật sự lộ ra thực lực, cũng vừa vặn chứng minh một điểm này. Thải y nữ tử cũng không phản bác, từ Ngô Thần một chiêu này thật sự có uy thế như vậy đến xem. Hắn đúng là có cực đại khả năng thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Siêu vượt hai cấp đánh bại đối thủ, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Sư muội, người ánh mắt quả nhiên không kém. Thuấn Nhan chừng nàng liếc mắt, cái gì gọi là nàng ánh mắt không kém, nói nàng thật giống như với Ngô Thần có cái gì quan hệ đặc thù như thế. Lại cũng không nói gì, làm sao có thể, thực lực ngươi sao sẽ cường đại như thế. Nhìn Ngô Thần, cùng với trên đầu của hắn to lớn Phượng Hoàng. Lục Đàm thân thể lớn chấn, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, hắn kim quang vòng, lại cứ như vậy bị chấn bể, ngươi kim quang vòng, trong mắt ta, căn bản không đáng nhắc tới, khóe miệng cười một tiếng, Ngô Thần thúc giục Phượng Hoàng, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, Lục Đàm kim quang thủ, cũng là bị thoáng cái cho nát bấy, lực lượng cường đại, hung hăng lao xuống, xông về Lục Đàm, a, Lục Đàm kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị Phượng Hoàng đánh bay, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Đánh bại Lục Đàm, Ngô Thần chính là thu hồi Phượng Hoàng, đối với hắn mà nói, Lục Đàm cũng không phải là hắn nghĩ tưởng đánh bại đối thủ. Người này, hắn ngay từ lúc mấy tháng trước đó là có thể đánh bại. Chớ đừng nói chi là bây giờ, càng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, một vệt sáng bắn về phía hắn, Ngô Thần bóng người lần nữa biến mất, bị truyền tống đến những địa phương khác đi. Thứ sáu trang, Ngô Thần gặp một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả. Không nghi ngờ chút nào, chiến thắng. Trang thứ bảy, Ngô Thần đối thủ là một vị chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Càng đơn giản hơn, đối phương trực tiếp mở miệng nhận thua, căn bản không cần đánh. Thứ tám trang, Ngô Thần đối thủ là giống như Lục Đàm chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Đấu mấy hiệp, Ngô Thần đem đối thủ cho đánh bại, thắng được thắng lợi cuối cùng. Thứ chín trang, Ngô Thần thắng. Đệ thập trang, Ngô Thần hay lại là thắng. Liên tiếp 10 trang, Ngô Thần đều là thắng lợi. một chút áp lực cũng không có. Hắn tấn cấp, thắng liên tiếp 10 chàng. Cái thành tích này, đã là rất không tồi. Dĩ nhiên, Ngô Thần thực lực, đó cũng là không thể nghi ngờ. Chân vũ cảnh thất trọng thiên tu vi, lại có vượt qua chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả thực lực. Có thể tuyệt không phải người bình thường có thể có. Tiểu gia hỏa, ta thật rất chờ mong. Người tiếp theo biểu hiện, chỗ ngồi, thiên tinh chân nhân vuốt râu, gật đầu một cái, Ngô Thần bây giờ biểu hiện, ngược lại làm hắn hết sức hài lòng. Bất quá, nếu muốn tấn cấp trước 10 mạnh, vậy hay là còn thiếu rất nhiều. Chương 560, đường mượn, 10 trận chiến đấu hoàn sao? Đấu thần tháp đệ lục tầng, Ngô Thần nhìn bốn phía trống rỗng một mảnh, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, mỗi người đánh 10 chàng, đánh xong 10 chàng, người lên cấp lưu lại, người thất bại thì bị truyền đưa đi, bị loại bỏ xuống, nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Thần ngồi xuống, ở vòng thứ nhất sau khi kết thúc, có một giờ thời gian nghỉ ngơi, công nhân tu nuôi, khôi phục thực lực, bá, hào quang chợt lóe, rất nhiều người từ đấu thần trong tháp rơi ra đến, bọn họ đều là ủ rũ cúi đầu. Bởi vì từ đấu thần trong tháp đi ra, vậy thì ý nghĩa thất bại, ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ xuống, không cách nào tấn cấp, ai, ta vẫn là không có thành công tấn cấp, Triệu Bằng thở dài, biểu thị thật sâu tiếc nuối, bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi, Đường Mượn, ngươi cũng chưa thành công sao? Đường Mượn khi tiến vào bối thần viện thời điểm, tu vi cũng đã là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại kinh hơn nửa năm tu hành, mặc dù không có đột phá chân vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng là cũng đạt tới chân vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, là bọn hắn trong những người này. Đứng sau Ngô Thần tồn tại, chỉ là không có nghĩ đến, liền hắn tất cả đều là bị quét xuống. Nghe vậy, Đường Mượn thở dài, lại là cũng không nói gì, ở vòng thứ nhất liền bị vô tình quét xuống. Chuyện này với hắn đả kích, không thể bảo là không lớn, bất quá, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chán ngán thất vọng. Từ hôm nay trở đi, hắn tương hội càng cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá tinh cực cảnh, trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử. Đúng, Ngô Thần đâu rồi, Ngô Thần đi đâu? Đột nhiên, Dương Khôn la hoảng lên, bởi vì hắn không nhìn thấy Ngô Thần. Triệu Bằng cũng là đang lúc mọi người chính giữa đi tìm. Cũng là không có phát hiện, không có phát hiện, chẳng lẽ là đã tấn cấp sao? Không cần tìm, hắn vẫn còn ở đấu thần trong tháp. Một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là mang hướng đấu thần tháp đệ lục tầng. Nơi đó, Ngô Thần còn ngồi dưới đất, đang nghỉ ngơi, chờ đợi tiếp theo tranh tài. Hắn thật tấn cấp, Triệu Bằng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ trong những người này, liền Ngô Thần thực lực mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất tấn cấp người kia. Bây giờ nhìn lại, sự thật quả thật là như vậy. Ngô Thần tấn cấp, mà bọn họ những người này cũng bị loại bỏ, chênh lệch càng ngày càng lớn. Đường Mượn thở dài, từ Vạn Quốc đại tuyển sau, bọn họ những người này chính là lấy Ngô Thần là đuổi theo mục tiêu. Vốn cho là tiến vào bối thần viện sau, ở bối thần viện bồi dưỡng bên dưới, bọn họ là có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua Ngô Thần. Nhưng là, hiện tại, thật nhưng là cho trên mặt bọn họ hung hăng phiến một cái tát. Bọn họ và Ngô Thần giữa chênh lệch, không phải là đang thu nhỏ lại, mà là ở mở rộng. Ngô Thần hắn vẫn còn ở đấu thần trong tháp. Người này lại tấn cấp, không tưởng tượng nổi, tổ sáu bên trong, ngay cả chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả cũng bị loại bỏ một cái. Hắn lại có thể thuận lợi tấn cấp, không thể tin được, vận khí tốt chứ, phòng trừng phía sau hắn gặp phải, đều là nhiều chút chân vũ cảnh tứ trọng thiên, chân vũ cảnh ngũ trọng thiên giác dưới nhân vật, còn lại thấy tận mắt Ngô Thần khung cảnh chiến đấu người. Đối với lần này nhưng là cực kỳ khinh thường, Ngô Thần thực lực mạnh, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy nếu như đều không thể tấn cấp, đánh giá, tính toán có thể tấn cấp người đó cũng không có mấy cái. Một giờ rất nhanh thì đi qua, đợt thứ hai khảo sát, chính thức bắt đầu, đợt thứ hai chính là cuộc thi vòng loại. Một trận chiến đấu, người thắng tiếp tục lưu lại, người thất bại là trực tiếp bị loại bỏ xuống. Cuối cùng thẳng đến còn dư lại người kế tiếp, người này tiến vào trước 10 mạnh, tấn cấp đến cuối cùng trước 10 cường hạng cuộc so tài. Đấu thần tháp đệ lục tầng, Ngô Thần từ từ mở mắt, một giờ thời gian nghỉ ngơi đã đến. Hắn cũng nên vùi đầu vào mới trong chiến đấu. Thời, không gian bên trong, ánh sáng chợt lóe, rơi vào Ngô Thần trên người, đem Ngô Thần lại lần nữa cho truyền tống mở. Rất nhanh, hắn đáp xuống một người khác khu vực trong. Rốt cuộc tới sao? Lúc này, một người thanh niên xoay người lại. Hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, cả kinh nói, ngươi là Ngô Thần? Ngô Thần cũng ở đây nhìn hắn. Người này tu vi rất mạnh, là một chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bất quá, loại này cấp bậc người, đối với ở hiện tại hắn, lại không là vấn đề lớn lao gì. Hắn ở nơi này đấu thần trong tháp đã đánh bại lưỡng danh chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, chính là ta, bởi vì lúc trước mới vừa tiến vào bối thần viện thời điểm đưa tới kia một trường phong ba, cơ hồ là tất cả mọi người đều là biết hắn, cho dù là những thứ kia không nhận biết người khác cũng đều nghe nói qua hắn. Cái này làm cho hắn có chút không nói gì, không phải là không gia nhập viện hệ ấy ư? Có cái gì cùng lắm? Thế nào, nhìn dáng dấp ngươi rất khiếp sợ. Ngô Thần liếc nhìn hắn, từ tốn nói, ngươi làm sao có thể tấn cấp đây? Người thanh niên rất là khiếp sợ. Theo lý thuyết, lấy Ngô Thần tu vi, là tuyệt đối không thể nào tấn cấp, bởi vì đây là tổ 6, được xưng tử vong tiểu tổ địa phương, ta tại sao lại không thể tấn cấp? Ngô Thần cảm thấy rất không nói gì, những người này, chẳng lẽ đều là bằng vào tu vi để suy đoán một người chân thực chiến lược à? Một hồi nữa, người thanh niên mới từ khiếp sợ trong trạng thái khôi phục như cũ. Hắn suy đoán, Ngô Thần mặc dù có thể tấn cấp, thuần túy là bởi vì vận khí sở trí, trên thực tế thực lực của hắn cũng không thế nào, vừa nghĩ như thế, hắn liền thoải mái nhiều, nếu là Ngô Thần thật là bằng vào ngạnh thực lực tấn cấp. Vậy thì thật đáng sợ đi, chỉ tiếc, ngươi lần này gặp ta, ngươi may mắn cũng là đến cuối, đây là đợt thứ hai, là áp dụng tuyệt đối đào thải chế, chỉ phải thất bại, vô luận là ai, cũng lập tức đào thải, không giống vòng thứ nhất, thua một hai lần, đối với toàn thể thành tích, vậy là không có liền ảnh hưởng lớn, vẫn có cơ hội có thể tấn cấp, phải không, nhưng là ta thế nào cảm giác, ta may mắn có thể tiếp tục duy trì đây, nếu những người này đều cho rằng hắn là bằng vào vận khí mới tấn cấp. Hắn sao không thuận của bọn hắn lại nói đây, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, người thanh niên chưa từng thấy qua thứ người như vậy, lại ở trước mặt hắn, cũng dám nói ra những lời này. Ngô Thần nhún nhún vai, các ngươi không phải là vẫn luôn cho là ta rất ngông cuồng ấy ư, nếu như ta không cuồng một chút, làm sao có thể thể hiện ra ta cá tính tới đây. Hắn nhưng thật ra là một cái rất khiêm tốn người, chưa bao giờ chủ động đi gây rắc rối, cũng không muốn đi đưa tới bất kỳ bất hòa, nhưng là, trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện thường thường là không do hắn, mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn cũng sớm là đã, thói quen, không nghĩ lại đi quản cái gì, chỉ làm chính mình cho là mình hẳn làm sự tình, về phần người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Người thanh niên hơi chậm lại, bị giặc có chút á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một chút giống như cũng là như vậy, ta cũng không muốn với ngươi lãng phí thời gian đâu rồi. Nhớ tên ta, Lôi Nhưng, cái đó bại ngươi người. Hắn đã không nghĩ lại theo Ngô Thần liền thật lãng phí miệng lưỡi. Không có gì cần phải. Chương 561, Lôi Nhiên, vào giờ phút này, bên ngoài có không ít người đều chú ý tới trận chiến này. Khi thấy Ngô Thần đối thủ là Lôi Nhiên thời điểm, đều là lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắn vận khí phải ngã đầu, lần này gặp Lôi Nhiên, chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không đủ thực lực, cho dù là tấn cấp, đó cũng là con chốt thí nhất cấp nhân vật, không có gì đáng giá khen ngợi, ta đặc biệt muốn nhìn thấy, chờ lát nữa hắn chật vật bị đưa ra thời điểm, sẽ là một loại gì dạng biểu tình, thật là có chút mong đợi, tiểu tử này như thế cuồng vọng vô tri, cuồng ngôn vô kỵ, nên như vậy hung hăng đả kích hắn một chút, cho hắn biết, chúng ta nơi này là bối thần viện, đã không còn là bọn họ trong thế tục quốc gia nhỏ tiểu gia tộc. Nói cũng phải, hy vọng hắn lần này có thể hấp thu giáo huấn, không muốn lại như vậy cuồng vọng vô tri, giống như là một cái khiêu lương tiểu sử, chỉ cho người khác tăng thêm hài hước, làm trò cười cho thiên hạ, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, những người này ngược lại thật đúng là rất có thú. Bên kia, thải y nữ tử vui tươi hớn hở nói, nàng nhưng là thấy tận mắt Ngô Thần chiến đấu, không có bất kỳ lực lượng có thể cản trở được bước chân hắn. Cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, kia cũng giống như vậy, Thuấn Nhan nhìn Ngô Thần liếc mắt, chậm rãi đứng lên. Sư muội, ngươi phải đi nơi nào? Thải nữ tử lập tức hỏi. Thuấn Nhan nhàn nhạt nói, ta có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút. Trở về, môn phái này đệ tử thi đấu, ngươi không nhìn à? Không nhìn. Thuấn Nhan từ từ rời đi, cũng không quay đầu lại. Thải nữ tử hơi chậm lại, cũng là đứng lên. Nếu sư muội cũng không nhìn, nàng còn nhìn cái gì? Vốn là cũng không cái gì nhìn mặt. Sư muội, chờ ta một chút. Hai người bọn họ rời đi, đối với những khác người không có nửa điểm nhi ảnh hưởng. Đấu thần trong tháp, Ngô Thần cùng Lôi Nhiên giữa chiến đấu, mới vừa bắt đầu, đại nhật ấn pháp, Lôi Nhiên căn bản không cho Ngô Thần bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ. Mà cái môn này đại nhật ấn pháp, ở toàn bộ bối thần trong nội viện cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là thiên giai trung cấp vũ kỹ, uy lực thập phân kinh khủng, một khi luyện đến đại thành, có thể liên tục không ngừng luyện hóa thái dương chi tinh. Có dị đoan đáng sợ uy thế, là lúc, Lôi Nhiên cả người đều là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Giống như một vầng mặt trời chói chang, chói mắt nở rộ, ánh sáng vạn trượng, sáng lóa, tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên giai trung cấp vũ kỹ. Lôi Nhiên quát lạnh một tiếng, lực lượng hùng hồn bùng nổ vọt lên, trực tiếp là tạo thành một đoàn chói mắt mặt trời chói chang. Một tua này mặt trời chói chang, nhiễm nhiễm dâng lên, bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Lôi Nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục đại nhật ấn pháp, đỉnh đầu một vầng mặt trời chói chang bay ra ngoài. Lấy mạnh mẽ uy thế, hung hăng trấn áp hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động hung hãn thế công, mặt trời chói chang lao ra, không khí chung quanh trong nháy mắt bị bốc hơi khô, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, có thể phá hủy hết thảy, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được, đại nhật ấn pháp sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn kia một đạo xông lại mặt trời chói chang, ở trong này có một cổ dị đoan sức mạnh mạnh mẽ. Như vậy có thể thấy, người này thực lực so với trước hắn gặp lưỡng danh chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả đều phải càng thêm mạnh mẽ. So với bọn hắn càng lợi hại, nhưng là, hắn nhưng là không sợ, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra. Năng lượng màu vàng óng, nhanh chóng khắp Ngô Thần toàn thân, sau đó, một đạo kim sắc trưởng lực, ở giữa không trung nhanh chóng thành hình, kình thiên mà, lập, một cổ đáng sợ uy thế, từ trong đó bộc phát ra, giống như là kim sắc sóng biển, liên miên bất tuyệt, lục hợp trưởng, vào lúc này, Ngô Thần quyết định vận dụng lục hợp trưởng, cường đại trưởng lực, hung hăng vỗ xuống, thẳng đến Lôi Nhiên đi, hai người lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, một cổ đáng sợ cơn bão năng lượng, trong nháy mắt chính là từ trong này lao ra, giống như là sóng lớn một dạng quét ra, vỡ nát hết thảy, lại chặn, không ít người đều chú ý tới trận chiến này, khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Thần một chiêu này thời điểm, đều là lộ ra một bộ không thể tin dáng vẻ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực bây giờ, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn cản được chân vũ cảnh 9, trọng thiên cường giả công kích, nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ sự tình, còn ở phía cuối, lại nghe Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, cổ lực lượng này, vượt qua xa chân vũ cảnh thất trọng thiên cường giả, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh, bát trọng thiên cường giả, cũng không nhất định có thể có, tứ trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hắn cũng không muốn cùng cái này Lôi Nhiên tiếp tục hao tổn nữa. Lúc đó dự định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, lực lượng hùng hồn, không ngừng tràn ra, trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng đáng sợ, hung vô cùng, ngươi, lực lượng ngươi, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Khiếp sợ nhìn Ngô Thần, Lôi Nhiên thân thể run rẩy không ngừng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại cường đại tới mức này, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, không chỉ là hắn, bên ngoài những thứ kia bối thần viện các đệ tử cũng là hù dọa giật mình. Hai mắt trợn to, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt mãn là không thể tin được, về phần những thứ kia mới vừa rồi xem qua Ngô Thần chiến đấu người. Bọn họ phản ứng nhưng là rất bình thản, bởi vì bọn họ đã sớm biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Thập phân kinh khủng, là một bộ này trưởng pháp, Triệu Bằng bọn họ đối với Ngô Thần lục hợp trưởng rất quen thuộc. Ngay tại vạn quốc đại tuyển thời điểm, hắn vẫn đang sử dụng, uy lực thập phần cường đại, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại đến bối thần trong nội viện, vẫn là có thể duy trì nó cường thế. Liền chân vũ cảnh, cửu trọng thiên cường giả thi triển thiên giai trung cấp vũ kỹ, vẫn là có thể tiến hành nghiền ép, cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người lực lượng dũng động, siêu cường thực lực, mãnh liệt bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, ở Ngô Thần tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng đả kích bên dưới. Lôi Nhiên đại nhật ấn pháp, đó là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, làm sao có thể, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Lôi Nhiên trong mắt mãn là không thể tin được, hắn vô luận như thế nào đều là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực bây giờ, lại sẽ là cường đại như thế, liền hắn công kích cũng có thể nghiền nát, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cánh tay rung một cái, tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng bùng nổ vọt lên, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, Lôi Nhiên căn bản cũng không phải là đối thủ, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị thoáng cái đánh bay, té xuống đất, phun ra búng máu tươi lớn. Chương 562, khiếp sợ. Bên ngoài, vô số người cặp mắt trợn to, đều dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này. Mãn là không thể tin được, trời ạ, hắn lại thắng, làm sao có thể, liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là chỉ bằng đến vận khí tấn cấp sao? Nói nhảm, có thể đánh bại chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả người. Cho dù vận khí kém thế nào đi nữa, tất cả đều là có thể thuận lợi tấn cấp, không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói. Hắn làm sao có thể chiến thắng được chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả? Hắn tu vi thật sự mới là thật võ cảnh thất trọng thiên a. Cái này, ta cũng không biết, mọi người một mảnh xôn xao, tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Hắn thắng, hắn lại thắng, Triệu Bằng, Dương Khôn bọn họ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ mặc dù biết, Ngô Thần thực lực rất cường đại, vượt qua xa bọn họ, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, Ngô Thần thực lực cuối cùng cường đại tới mức này, liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đường Mượn ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần. Cái kết quả này là trước hắn thật sự không nghĩ tới. Ngô Thần không chỉ có thiên phú vượt trội, thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Loại này vượt cấp khiêu chiến không chỉ có ở vạn quốc đại tuyển thời điểm tồn tại, cho dù là đến bây giờ vẫn là có thể tiếp tục duy trì tiếp. Thật khó có thể tưởng tượng người này thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu vượt trội, tư chất rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Đấu thần tháp đệ lục tầng, hai tia sáng mang lóng lánh, phân biệt rơi vào Ngô Thần cùng Lôi Nhiên trên người, chỉ bất quá, bọn họ truyền tống, là đem Ngô Thần đưa đến địa phương khác đi, về phần Lôi Nhiên, chính là trực tiếp bị truyền tống ra đấu thần tháp, đợt thứ hai tranh tài, tuyệt đối đào thải chế, vô luận là ai, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ phải thất bại, cũng sẽ bị vô tình đào thải hết, bởi vì một khi thất bại, vậy thì chứng minh không phải là mạnh nhất, nếu không phải là mạnh nhất, vậy thì không, có lưu lại cần phải, đợt thứ hai tranh tài, không một cái tiểu tổ, cuối cùng chỉ có thể có một người lưu lại, mà người kia, chính là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, đi qua trận đầu đào thải, mỗi một tổ chỉ còn lại 25 người, 25 người, không có ngoại lệ chút nào, cũng là cường giả, yếu nhất đều có chân vũ cảnh cửu trọng thiên tu vi. Trừ ra một người ra, là ngươi, đấu thần tháp đệ lục tầng bên trong không gian, một vị người thanh niên nhìn thấy Ngô Thần sau, trên mặt cũng là xông ra vẻ khiếp sợ, vốn là hắn cho là, chính mình sẽ gặp phải một tên chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là không ngờ, cuối cùng Ngô Thần, ngươi là thế nào đi đến một bước này? Giống như những người khác, người thanh niên phản ứng đầu tiên chính là không tin, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một cái chân vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Làm sao biết xông vào đợt thứ hai đâu rồi, hơn nữa còn giữ vững đến bây giờ. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với người khác khiếp sợ, hắn đã là hoàn toàn chết lặng, không nghĩ lại đi nói thêm cái gì, không có nửa điểm nhi ý nghĩa, ra tay đi, không nên nói nữa lời vô ích gì. Người thanh niên trên dưới quan sát Ngô Thần liếc mắt, có thể giữ vững đến bây giờ, đây cũng không phải là vận khí gì, không vấn đề vận khí, mà là hắn quả thật có thực lực này, là có thể đưa tới hắn coi trọng, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể sẽ bất bại. Liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực đi. Người thanh niên hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục toàn bộ thực lực, một cổ khí tức đáng sợ nhất thời bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, không ngừng lay động, căn bản là không chống đỡ được một cổ lực lượng. Đấu thần trong tháp linh khí là thập phân sung túc, hơn nữa có một loại rất kỳ lạ năng lượng, có trợ giúp linh khí cùng thương thế phục hồi như cũ. Dù sao mọi người đều là cao thủ so chiêu, trừ phi là tuyệt đối nghiền ép, linh khí tiêu hao cùng bị thương đây là không thể tránh được. Ngô Thần cũng là cũng không hàm hồ, thân thể rung một cái, một cổ cường đại thực lực nhưng gian bộc phát ra, ánh sáng màu vàng trải rộng toàn thân các nơi, tạo thành một đoàn tia sáng chói mắt, vô cùng sáng chói. Cầm quả đấm, hai người đồng thời hướng đối phương tiến lên, cường quả đấm to đụng vào nhau, nhất thời một trận kịch chiến bùng nổ. Cũng có trước một trận chiến đấu kinh lịch, bên ngoài người đã là không nữa đối Ngô Thần thực lực có hoài nghi, bởi vì tất cả hoài nghi đều đã bị Ngô Thần dùng thực lực tuyệt đối cho nát bấy xuống. Cuộc chiến đấu này tiến hành 2 phút, kết quả không ngoài dự liệu, hay lại là Ngô Thần đạt được cuối cùng thuận lợi. Trận thứ 3, Ngô Thần gặp phải đối thủ, đồng dạng là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, kết quả hay lại là Ngô Thần thắng được thắng lợi, căn bản cũng không có nửa chút áp lực, thực lực của hắn mạnh như thế nào hoành a, đối phó chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng giống là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Bây giờ hẳn không có người lại hoài nghi thực lực của hắn đi. Người như vậy, tư chất quá mức nghịch thiên, vượt qua xa tưởng tượng, một chút cũng không thua ở những đệ tử chân truyền kia. Dùng không bao lâu, là hắn có thể đột phá tinh cực cảnh, trở thành Ta Bối Thần Viện, một tên chân truyền đệ tử. Đúng vậy, lấy hắn thiên tư, chỉ cần hắn có thể tiếp tục giữ vững, nếu muốn trở thành chân truyền đệ tử, kia tuyệt đối không phải một chuyện khó. Ba đánh mặt, nhưng là đánh thật hay nhiều người mặt đau a. Bây giờ, mọi người đã là chết lặng. Cho dù là Ngô Thần thật chạy nước rút tiến vào trước 10, bọn họ cũng sẽ không lại cảm thấy có bất kỳ rung động đi. Ngô Thần, cố gắng lên, Triệu Bằng bọn họ là vô cùng vui vẻ. Cho tới nay, những người này cũng rất xem thường bọn họ những thứ này đến từ phàm trần người thế tục. Bây giờ, từ bọn họ trong thế tục cũng là đi ra một vị thiên tài tuyệt thế. Có thể nghiền ép những thứ này thuở nhỏ được trời ưu đãi thiên. Chi Kiêu Tử, để cho bọn họ là hãnh diện. Trận thứ 4, Ngô Thần rốt cuộc gặp lần này môn phái đệ tử thi đấu cường hãn nhất cấp nhân vật. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đây là Bối Thần Viện đệ tử bình thường bên trong mạnh nhất cấp tồn tại. Ở Bối Thần trong nội viện, cũng là rất được coi trọng, bởi vì bọn họ là có hy vọng nhất đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử một loại người. Bối Thần Viện, đối với bọn họ coi trọng trình độ, đứng sau chân truyền đệ tử, nếu là đối với nhập môn đệ tử tiến hành hơn nghiêm khắc phân chia. Tương tự với Ngô Thần, Triệu Bằng, Lục Đàm bọn họ loại này đệ tử, hẳn là gọi là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử ở tất cả đệ tử bên trong là thân phận thấp nhất, cũng là tối không được coi trọng, chân truyền đệ tử có thể tùy ý chèn ép sát hại, cũng sẽ không thụ đến bất kỳ trừng phạt, mà đổi thành một loại đệ tử chính là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử, đây là đặc biệt chỉ tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong loại đệ tử này. Là chân truyền đệ tử quá độ kỳ, bọn họ tu vi đã là đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đủ tư cách đánh vào tinh cực cảnh, vì vậy, Bối Thần Viện đối với bọn họ cũng rất là coi trọng. Sẽ ban thưởng đại lượng bảo bối, cấp cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày đột phá tinh cực cảnh. Thành là chân truyền đệ tử, chương 563, Khang Dương, rốt cuộc tới sao? Đấu thần tháp trong không gian, một tên người mặc vân quần áo thêu áo lót thanh niên nam tử. Chậm rãi xoay người lại, ở phía sau hắn, xuất hiện một người, cá nhân tu vi rất kém cỏi, cũng chỉ có chân vũ cảnh thất trọng thiên, nhưng là một mực giữ vững đến bây giờ. Ngươi là Ngô Thần? Thanh niên nam tử nhìn Ngô Thần liếc mắt, nhận ra hắn, người này, tại chỗ có nhập môn trong hàng đệ tử, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, tại hắn quan sát Ngô Thần thời điểm, Ngô Thần cũng là đang quan sát hắn, nói cũng kỳ quái, người này khuôn mặt, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, là ở nơi nào thấy qua, nhưng là, hắn nhưng là không nhớ nổi, xin hỏi, chúng ta là không phải là đã gặp qua ở nơi nào? Thế nào ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Không ngờ, vị thanh niên này người cuối cùng gật đầu một cái, Ngô Thần càng là kinh dị, từ trên xuống dưới đánh giá người này, trong đầu nghiêm túc cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên, hắn cả kinh, hắn nhớ tới, khi tiến vào bối thần viện ngày thứ nhất, ở thấm viên xuân phòng ăn, hắn nhìn thấy một vị cường giả thanh niên, lúc ấy đối phương tu vi mới là thật võ cảnh cửu trọng thiên. Thời gian nửa năm đi qua, đối phương cũng đã là đột phá chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly tinh cực, cảnh, thành là chân truyền đệ tử đã là chỉ còn lại một bước ngắn. Nếu có thể bước ra bước này, như vậy, người này liền có thể đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử. Bất quá, bước cuối cùng này, nhưng là thật không tốt vượt qua, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, có thể cũng sẽ bị kẹt chết, cả cuộc đời đều không cách nào đột phá tinh cực cảnh. Thành vì bọn họ bối thần viện thân phận tôn quý chân truyền đệ tử. Nhìn dáng dấp, người nhớ tới, nhìn Ngô Thần như vậy, người thanh niên chính là biết, hắn nhất định là nhớ tới. Bất quá, người thật để cho ta khiếp sợ, lần đầu gặp thời điểm, người mới là